Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, ba đầu sáu tay, một đòn bột mịn, trận thành, lửa lên, Trần Thủ Chuyết biến thành Atula, đột nhiên xuất hiện, hướng về phía những thứ này bị hắn nhốt lại kẻ địch. Bắt đầu thi pháp, liệt diễm cuồn cuộn, khói đặc nổi lên bốn phía. Trước tiên đốt bọn họ một cái hỗn loạn không chịu nổi. Không biện đông tây, nhờ vào đó, đem những kẻ địch này, đều là nhốt lại, quản bọn họ tu vị gì, quản bọn họ món đồ gì. Đây chính là thông thiên thập tuyệt trận, thượng cổ đại trận, có thể nói vũ trụ cao nhất trận pháp, ở đây trong ngọn lửa, nhất thời đem tất cả mọi người là gắt gao nhốt lại. Đối phương cũng không phải là không có phản kích, cũng là mọi người hợp lực bày một trận, đối kháng liệt diễm trận, đồng thời có người thả ra đạo binh, mấy trăm lên tới hàng ngàn, hàng vạn các lộ đạo binh, điên cuồng giết ra, còn có người vận chuyển pháp bảo, hình thành đặc biệt bảo vệ, lẫn nhau bảo vệ, ở đối phương ra tay lúc, bên trong đại trận, có một vầng mặt trời. Thái dương chậm rãi xuất hiện, rồi lại vô cùng kiên định, tỏa ra vô tận quang cùng nhiệt, biểu hiện chính mình tồn tại. Hư không mặt trời mọc, bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa, đây là Trần Thủ Chuyết, tam muội chân hỏa. Toàn bộ bên trong đại trận, hóa thành đáng sợ thế giới của lửa. Những kia đạo binh ra đến bao nhiêu, thiêu chết bao nhiêu, có người hô, không được, đây là thông thiên thập tuyệt trận hỏa diễm trận. Đại trận này đáng sợ nhất, thời gian càng dài càng là mãnh liệt. Nhanh, mau nhanh phá trận, có biết hàng người, nhìn ra trận này uy năng. Atula gia tốc đại trận vận chuyển, bỗng nhiên, thái dương rơi rụng. Đây mới thực sự là liệt diễm trận đáng sợ sát chiêu. Thái dương rơi rụng, âm âm thẳng đến đối phương ngưng tụ trận pháp. Một tiếng vang thật lớn, hình thành vụ nổ lớn. Toàn bộ thánh vực đều là cái kia vô cùng nổ tung. Vụ nổ lớn xuất hiện, nổ tung dư âm khuếch tán bốn phương. Bỗng nhiên trong lúc đó, tất cả ngọn lửa thật giống đều bị hấp thu. Toàn bộ nổ tung trong. Lại không một điểm nhiệt năng, toàn bộ bị trận pháp hấp thu. Thời khắc này toàn bộ bên trong đại trận, vạn hỏa tát, tất cả tĩnh mịch, lạnh lẽo đến cực điểm. Viêm cực hạn, tức là tịch diệt, ba tầng cường sát. Thế nhưng cái này, còn không là Trần Thủ Chuyết cuối cùng sát chiêu. Hắn ở vô thanh vô tức trong, đã lấy ra cái quốc mệnh căn, theo cái kia vô hạn tĩnh mịch. Chính là phát ra liệt thiên nhất kích, mấy lần tập kích, đối phương không ít tu sĩ, chết ở mệnh căn tuyệt diệt một đòn bên trên, đối phương sợ là có phòng bị, có thể lấy ở tuyệt diệt công kích được đến lúc, trốn xa thứ nguyên, còn có thể dùng kỳ vật thu lấy đối với chính mình công kích. Tu sĩ, địa phương đáng sợ nhất, đó chính là biết kẻ địch công kích biện pháp, có vô số phương pháp ứng đối. Chỉ cần ngươi đánh không chúng ta, tuyệt diệt lực lượng không lên thân, vậy thì không sợ, những kẻ địch khác, trên căn bản đều là ra tay liền diệt, không cho bọn họ có cái gì thời gian chuẩn bị. Thế nhưng Xích Nguyên Tô lần trước không chết, thủ hạ tất có phòng bị, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết trước tiên lấy liệt diễm trận. Tam muội hỏa lên, thái dương rơi rụng, tận thế tĩnh mịch. Phát động ba lần công kích, sau đó lại là liệt thiên đột nhiên một đòn. Đòn đánh này không cầu cái gì lực phá hoại, chỉ là lấy mệnh căn năng lực, đem tuyệt diệt trải rộng nơi đây. Bạch quang lóe lên, tuyệt diệt lực lượng, trải rộng bốn phương, bao phủ mọi người, trận lên trận rơi xuống. Trong nháy mắt, đem Xích Nguyên Tô thủ hạ lũ chó săn, giết một sạch sành xanh. Thế nhưng ở trong này, có người nhẹ giọng nói, chúng, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác có một mũi tên ngang trời phóng tới. Mũi tên này căn bản không có phi độn quá trình, bên này mở cung, Trần Thủ Chuyết chính là chúng tên, phá chính mình Nhược Thủy Vân Hà phòng ngự, phá chính mình Kim Ngân Đồng Thiết phòng ngự, phá pháp bảo bảo vệ, lập tức bắn trúng chính mình trái tim. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên một đòn, đánh vào chúng tên nơi tim, nơi đó có một chi kim tiễn, theo Trần Thủ Chuyết một đòn, thấu tim mà qua, xuyên lưng mà ra, đây là Atula thể. Dù là như vậy vết thương chí mệnh, cũng là đối với Atula không có tổn thương gì. Tự động khép lại, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía phương xa, chính là Xích Nguyên Tô, Dương Cung cài tên, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống đang mỉm cười, trong miệng nhẹ động, người chết rồi. Trần Thủ Chuyết cảm giác ba đạo sức mạnh đáng sợ, ở cái kia chúng tên nơi, điên cuồng bạo phát, lực lượng này, rõ ràng là ma đạo Phật, ba loại thuần chính nhất pháp lực, đạo là tuyệt sinh, Phật là diệt duyên, ma là loạn đạo, đạo chi tuyệt sinh, cắt hết thảy sinh linh mệnh lệnh, này lực phía dưới, tất cả sinh linh đều là khó sống, Phật là diệt duyên, diệt tiêu tất cả nhân duyên, bất luận ngươi làm sao tự cứu, pháp thuật gì thần uy, đều là vô duyên cứu mạng, ma chi loạn đạo, loạn tất cả thiên đạo pháp tắc, ở trên căn bản, rất nhiều cứu mạng biện pháp, đều là phá hư, xấu ngươi sống sót cơ hội, cái gì độc, cổ, vu, yêu, căn bản không sánh được bọn họ ba cái đáng sợ. Kỳ thực đây mới là nhất chân chính sức mạnh mạnh mẽ nhất trực tiếp đoạn ngươi tất cả sinh cơ. Ở đây phía dưới, Trần Thủ Chuyết, Atula biến thân, nhất thời tan vỡ, nếu là thật đại Atula ở đây, cũng chết. Trần Thủ Chuyết hóa thành bản thân, đạo chi tuyệt sinh kéo tới, Trần Thủ Chuyết không biết ứng đối ra sao, lại là lóe lên, đạo chi tuyệt sinh tiêu tan. Trần Thủ Chuyết làm vì thái thượng đạo thể, đạo tối cao đạo thể, lại đáng sợ đạo chi tuyệt sinh, cũng bất quá là đạo thể một trong, vì lẽ đó lập tức hấp thu tiêu tan, không hề thương tổn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, sau đó nở nụ cười, lúc này ma chi loạn đạo kéo tới, Trần Thủ Chuyết hồn độn ma thể lóe lên, đêm này ma lực hấp thu. Một điểm đều không có tổn thương gì, chỉ có cái kia Phật diệt vong duyên, vô tận đáng sợ. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lại là biến thành Thiên Long Bát Bộ, lấy Thiên Long Bát Bộ, hấp thu Phật diệt vong duyên, Thiên Long Bát Bộ làm vì Thiên Long tự chí cao truyền thừa. Mười Phật một trong, lấy này phá Phật diệt vong duyên lực lượng, hẳn không có vấn đề. Chỉ là biến thân Thiên Long Bát Bộ, không bằng thái thượng đạo thể, hỗn độn ma thể ra sức, cửu cửu linh hương kiền đạt bà, vô lượng phượng minh khẩn na la, thiên biến vạn hóa nguyên chân long, kim xí đại bằng già la lâu ở đây Phật diệt vong duyên phía dưới. Tiêu tan, Phật diệt vong duyên cũng là tiêu hao hết, tiêu tan, Trần Thủ Chuyết cau mày. Cảm giác được này lực đáng sợ, diệt duyên sau khi, cũng không còn cách nào triệu hoán năm cái biến thân, đây là phá chính mình bát cửu huyền công, không cách nào triệu hoán, đó chính là chết rồi không thể được, chết rồi cũng đến cho ta sống lại. Trần Thủ Chuyết đột nhiên bắt đầu tụng kinh, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, chấm ngoặc kép, vốn là siêu độ kinh văn. Ở hắn sử dụng phía dưới, cái kia tiêu tan đại phần liệt hỏa Atula, cửu cửu linh hương kiền đạt bà, vô lượng phượng minh khẩn na la, thiên biến vạn hóa nguyên chân long, kim xí đại bằng già la lâu, lại là hữu duyên trở về, phá Phật diệt vong duyên, Thiên Long Bát Bộ vốn là một thể, có một tàn dư bất diệt, cái khác đều có thể khôi phục, cũng là bình thường. Cùng lúc đó, ở Trần Thủ Chuyết trên người, một vệt kim quang xuất hiện, vì quần nhất túy đảo kim thuyền, trong nháy mắt lóe lên, hắn đã nhào về phía Xích Nguyên Tô, Xích Nguyên Tô đều choáng váng. Tuyệt thần cung diệt tiên tên phía dưới, đạo nhất cũng có thể đánh chết. Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên chẳng có chuyện gì, lại là đập tới, hắn quát to một tiếng, trong nháy mắt lùi về sau. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã đến bên cạnh hắn, bỗng nhiên biến thân vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên, ba đầu sáu tay, toàn thân màu tràm, hạ thân là cá, nhìn thật giống là vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên. Kỳ thực đây là chân chính Thiên Long bát bộ hợp nhất. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết đã không phải chân thân thánh vực cảnh giới, đã lặng yên lên cấp đến pháp tướng cảnh giới. Cái kia sáu tay từng cái cầm trong tay cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, tam thanh tứ chân đại nhật truy, nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, vạn quỷ phệ giới diêm la điện. Nhưng là chân chính sát chiêu, lại là mệnh căn cái quốc. Trần Thủ Chuyết vận chuyển năm cái chí bảo, giết tới, điên cuồng tập kích tới. Xích Nguyên Tô không thể lui được nữa, nhưng cũng biến đổi, hắn cũng là hóa thành ba đầu sáu tay. Thế nhưng hắn cái này mới thật sự là đại thần uy ba đầu sáu tay. Mỗi cái cánh tay các nắm một thanh thần kiếm, cùng Trần Thủ Chuyết đại chiến cùng nhau. Toái Ngọc Thủ, Thiên Nham Vạn Hắc Thính Long Ngâm, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Thiên Viêm Hạo Đáng Bạch Dương Diệt, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật. Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái triển khai, bạo phát toàn lực, chỉ là gần người giao thủ. Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được, chính mình còn không phải là đối thủ của Xích Nguyên Tô. Dù là tu luyện quốc pháp đại thành, nhưng là cùng Xích Nguyên Tô vẫn là kém một chút. Xích Nguyên Tô kiếm pháp, lần trước là kiếm tâm thông minh, lần này rõ ràng là kiếm tâm thông thần. Vận kiếm tới lui tự nhiên, trải qua ngàn vạn chiến, ép Trần Thủ Chuyết một đầu. Bất quá Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn biết mình thắng định. Song phương đối chiến, Trần Thủ Chuyết lấy Thiên Long bát bộ ngự sử bốn cái bản mệnh pháp bảo. Cái này bốn món pháp bảo đều là cửu giai, cái quốc mệnh căn, không có định giai, theo Trần Thủ Chuyết tu vị tăng lên mà tăng lên, thế nhưng nó cũng là không kém cửu giai. Xích Nguyên Tô nhưng không như thế, hắn ngự sử sáu thanh pháp bảo thần kiếm, trong đó năm cái làm vì lục giai thần kiếm, chỉ có một kiện làm vì cửu giai pháp bảo, chính là một cây kéo. Thái Uyên Cửu Ma Mộ Long Tiễn, cửu giai pháp bảo, này kéo là Thái Uyên Tông đại năng lấy cửu giai Địa Uyên Ma Minh Mộ Long luyện chế. Địa Uyên Tuyệt Minh Mộ Long, lại tên Tử U Long, trời sinh tự mang bóng tối, ẩn sâu đại địa địa phế trong, lấy quang làm thức ăn. Kỳ thực ngoại trừ cái này cửu giai pháp bảo, hắn còn có một cái. Chỉ là cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn bị Trần Thủ Chuyết cướp đi. Kỳ thực cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn ở hắn tay, hắn cũng không có năng lực ngự sử, bởi vì cửu giai pháp bảo, đây cũng là cửu giai a, thiên tôn cảnh giới mới có thể hoàn toàn vận chuyển lên. Như Trần Thủ Chuyết cùng Xích Nguyên Tô đều có thể mượn bí pháp khởi động cửu giai pháp bảo một đòn. Thế nhưng chỉ là một đòn, chỉ có như Trần Thủ Chuyết loại này đem cửu giai pháp bảo hóa thành bản mệnh pháp bảo mới có thể vận chuyển như thường. Thế nhưng vận chuyển ra đến lực lượng cũng chính là tương đương với ngũ giai pháp bảo lực lượng, lại cao chỉ có mượn pháp bảo chi linh, thiêu đốt linh thạch mới có thể bạo phát. Vì lẽ đó Xích Nguyên Tô chỉ có thể vận chuyển một cái cửu giai pháp bảo, còn lại năm cái đều là lục giai thần kiếm. Cái này đã rất mạnh, hai người ngự sử pháp bảo thần kiếm uy năng đều là giống nhau, thế nhưng bản chất không giống. Ở kia lần lượt đấu pháp trong, Trần Thủ Chuyết lặng yên không một tiếng động dùng chính mình cửu giai pháp bảo đã trọng thương đối phương rất nhiều thần kiếm. Đây chính là Trần Thủ Chuyết cơ hội thắng. Bỗng nhiên hắn một tiếng giống to, toàn lực bạo phát hung uy ngạo cốt, sử dụng thần uy đạo khuynh. đạo đồng, đạo thủ, đạo túc, vận chuyển vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, phá chướng đoạn ngại phát động điên cuồng công kích, lấy nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân khóa lại đối phương thái uyên cửu ma mộ long tiễn. Sau đó những pháp bảo khác, liều mạng ném tới, một đòn, một đòn, một đòn, xích nguyên tô thần kiếm toàn nát. Thời khắc này, hắn nếu là bỏ chạy, còn có cơ hội. Thế nhưng pháp bảo của hắn thái uyên cửu ma mộ long tiễn bị Trần Thủ Chuyết khóa lại. Đến đây do dự một tức, vậy thì không nên trách Trần Thủ Chuyết. Lại một đòn, nát hắn pháp thuật, lại một đòn, nát hắn bảo hộ mệnh pháp bảo. Lại một đòn, đánh hắn lại một lần thất khiếu chảy máu. Lại một đòn, đánh hắn óc vỡ toang. Cuối cùng một cái cuốc, đánh hắn thân thể tan vỡ. Vài chiêu đi xuống, đầy trời mưa máu, trực tiếp đánh thành vô số mảnh vỡ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đem cái kia gắt gao khóa lại thái uyên cửu ma mộ long tiễn. Thu hồi, hết chương.